Cao thủ tu chân, chương 341, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người họ đang nói gì vậy? Cảnh giới gì thế? Đi cùng với Đậu Vạn Quy đến đây còn có cả mây nhân vật lớn tuổi nhà họ Đậu. Bọn họ đứng bên cạnh bờ vực, cảm thấy không hiểu gì hết, đều không biết cảnh giới đó mà Đậu Vạn Quy nói có nghĩa là gì. Chí tôn võ thuật đã là nhân vật đỉnh cao trong giới võ thuật rồi. Nhưng nghe cuộc nói chuyện của gia chủ và Tiêu Ngọc Hoàng thì hình như trên cảnh giới chí tôn võ thuật vẫn còn có cảnh giới cao hơn sao. Mấy người tuy không dày dặn kinh nghiệm bằng Tiêu Ngọc Hoàng và Đậu Vạn Quy, nhưng dù sao cũng là bậc tiền bối của đa số những người trong giới võ thuật. Hiểu biết nhiều, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghe thấy phía trên cảnh giới chí tôn võ thuật lại tồn tại cả cảnh giới mạnh hơn. Chỉ kém nửa bước, Đậu Vạn Quy khẽ lẩm bẩm. Năm xưa giao đấu với ông, tôi đã biết số người có thể là đối thủ của ông đã chưa quá 5 người. Còn bây giờ, tôi rất khó mà tưởng tượng, ông rốt cuộc đã mạnh đến mức độ ra sao? Giữa tôi và ông rốt cuộc tồn tại khoảng cách lớn đến mức nào? Tiêu Ngọc Hoàng lạnh lùng vẫy tay. Hôm đó ông chỉ giao đấu với đồ đệ của tôi, còn chưa ra tay với tôi mà. Nếu muốn biết khoảng cách giữa tôi và ông, vì sao không đích thân đấu thử nhỉ? Đậu Vạn Quy nghe thấy vậy, hai tia sáng lập tức lóe lên từ hai mắt của ông. Ta, sương mù buổi tối đã bị luồng gió mạnh vô hình thổi đi hơn một nửa. Mấy vị trưởng lão nhà họ Đậu đứng cách đó hàng trăm trượng, hai mắt không dám chớp, chỉ muốn nhìn rõ hai vị chí tôn võ thuật này giao đấu với nhau rốt cuộc có trạng thái ra sao. Chí sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đây cũng là gia chủ của bọn họ. Mười mấy năm nay đây là lần thứ hai giao đấu với Tiêu Ngọc Hoàng. Vũ khí khắp người Đậu Vạn Quy và Tiêu Ngọc Hoàng cuộn lên, cuối cùng hình thành cơn bão nhỏ, cô lập họ với thế giới bên ngoài. Đậu Vạn Quy khoanh hai tay, như thể ôm lấy hư không. Luồng nội lực màu xám xuất hiện quanh hai nắm tay, rồi ập về phía đỉnh đầu của Tiêu Ngọc Hoàng. Cú tấn công này Đậu Vạn Quy không hề nương tay, và là cú tấn công mạnh nhất mà ông ta có thể đánh ra được lúc này. Đây cũng chính là tuyệt kỹ của nhà họ Đậu, thập tự truy. Mấy vị trưởng lão nhà họ Đậu đều thầm nắm chặt nắm đấm. Thập tự truy này là bí quyết truyền đời của nhà họ Đậu mà chỉ có gia chủ mới có tư cách tu luyện. Năm xưa tổ tiên nhà họ Đậu dựa vào tuyệt kỹ này tung hoành Vân Kiềm, đánh bại vô số kẻ địch. Và thập tự truy này, Đậu Vạn Quy khi giao đấu với Tiêu Ngọc Hoàng năm xưa vẫn chưa học được. Cũng là trong khoảng thời gian hơn 10 năm nay, vì thù hận Tiêu Ngọc Hoàng nên quyết tâm khổ luyện, cuối cùng trả giá bằng tuổi thọ và tu vi mới có thể thi triển được một lần. Cũng có thể nói, lần thi triển thập tự truy này, Đậu Vạn Quy đã dốc hết tất cả. Tính mạng đối với ông ta đã không còn quan trọng. Thứ mà ông ta cần chính là dốc toàn bộ sức lực. Để xem, chỉ còn nửa bước mà Tiêu Ngọc Hoàng nói rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ông ta cho rằng, cho dù bản thân không thể đánh bại Tiêu Ngọc Hoàng, nhưng chỉ cần có thể khiến mặt Tiêu Ngọc Hoàng hơi biến sắc, vậy thì tuy thất bại cũng cảm thấy vinh hạnh. Cú tấn công này của Đậu Vạn Quy mang theo sức mạnh ngàn cân đánh tới. Nếu đánh vào cột đá thì cột đá này ít cũng phải bị nứt mười mấy trượng. Nhưng Tiêu Ngọc Hoàng lại không hề né hay tránh. Thậm chí đến động tác cũng chưa từng thay đổi. Một tiếng nổ rung trời vang lên, vọng lại trong khe núi. Mấy trưởng lão nhà họ Đậu đều không chịu được mà bịt tai lại. Sau đó, mấy người đều nheo mắt nhìn qua, ai nấy đều sững sờ. Thập tự truy khiến Đậu Vạn Quy hao tổn tuổi thọ và nguyên khí này đang đánh lên vai của Tiêu Ngọc Hoàng. Tiêu Ngọc Hoàng bị đánh trúng một bên nhưng đến vạt áo cũng không hề bị tung bay. Ngược lại nhìn sang Đậu Vạn Quy, cơ thể run rẩy lùi mạnh về sau ba bước, mặt đất đã nứt lìa. Tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân Đậu Vạn Quy đều hoàn toàn sốc. Cách chương.